Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Nghịch Thiên Đan Dược. Hạ, vậy cứ như thế, Tam Điện Hạ, nếu như không có việc khác, tại hạ liền đi trước. Phùng Diễm hơi hơi khom người, Nham Phong tiên sinh, ta đưa ngươi. Đoạn Thiên Vũ vừa định lên đường, lại bị Phùng Diễm ngăn lại, không cần, tự ta trở về là được. Trở về sau đó, ta cũng phải hỏi lão sư, xem có nguyện ý hay không cùng ngươi thấy một lần. Đoạn Thiên Vũ bất đắc dĩ, liền gật đầu đáp ứng. Mà ở Phùng Diễm đi không lâu sau, Tống Minh cùng Phùng Chấn Tân hai người cũng lập tức cùng Đoạn Thiên Vũ cáo từ. Mang theo thủ hạ người liền hướng lấy sát lục tràng bên ngoài đi tới. Phòng khách quý bên trong, chỉ còn lại có Đoạn Thiên Vũ cùng cái kia Phong Viên hai người. Điện hạ, cái kia Nham Phong ly khai, chúng ta là không phải phải phái người theo dõi hắn, xem hắn đi nơi nào? Phong Viên cung kính hỏi. Không thể, Đoạn Thiên Vũ phất tay một cái, trầm giọng nói, cái này Nham Phong thực lực bây giờ mặc dù không mạnh, chúng ta phái đi ra ngoài theo dõi người hắn chưa chắc có thể phát hiện. Thật là ngươi đừng quên, sau lưng của hắn còn có một cái Thâm Bất Khả Trắc lão sư. Mặc dù không nói rõ ràng vị kia hư thực, nhưng nếu cái kia Nham Phong nói tới là thật, thực lực của hắn thật có mạnh như vậy lời nói, chúng ta phái đi ra ngoài người khẳng định sẽ bị hắn phát hiện. Đến lúc đó hội đối chúng ta bất lợi. Đúng, thuộc hạ ngu muội, Phong Viên gật đầu. Đoạn Thiên Vũ nhẹ hít hơi, bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Phong Viên, trịnh trọng hỏi, Phong Viên, ngươi lời vừa mới nói, cái kia Thiên Nguyên Đan dược hiệu, là có hay không là thật? Hắn thật một điểm tạp chất cũng không có sao? Thiên chân vạn xác, Phong Viên rất khẳng định gật đầu. Nghe vậy, Đoạn Thiên Vũ trên mặt lộ ra một tia thâm trầm, sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Cái này Thiên Nguyên Đan, rất trọng yếu. Đoạn Thiên Vũ nắm chặt hai tay, không chỉ có dược hiệu là cùng cấp tăng nguyên đan gấp 10 lần. Hơn nữa, không có chút nào một tia tạp chất, có thể không kiêng nể gì cả dùng. Như vậy đan dược, quả thực nghịch thiên đến mức tận cùng. Cứ việc cái này Thiên Nguyên Đan luyện chế cũng không dễ dàng. Vô pháp làm được đại lượng luyện chế, nhưng nếu là sử dụng tốt, cái này Thiên Nguyên Đan hiệu quả cũng đồng dạng kinh người. Nói thí dụ như, tại đột phá thời điểm, ăn vào một viên, cần biết, một số võ giả tại đột phá thời điểm, thường thường đều sẽ chuẩn bị chút đan dược lấy bị đột phá tác dụng. Thậm chí còn có võ giả dùng đan dược tới mạnh mẽ đột phá. Chỉ là như thế bị hư hỏng căn cơ. Nhưng cái này Thiên Nguyên Đan khác biệt, không chỉ có dược hiệu là tăng nguyên đan gấp 10 lần, hơn nữa không có một tia tạp chất. Đây nếu là dùng để mạnh mẽ đột phá, đối căn cơ tổn hại cũng sẽ hạ thấp rất nhỏ cấp độ. Ta đã sớm đạt được bát trọng thiên đỉnh phong, đan điền ở giữa chứa đựng nguyên lực cũng đạt được bát trọng thiên cực hạn. Nếu là ta có thể ăn vào một viên bát phẩm Thiên Nguyên Đan, vậy ta thuận lợi đột phá cửu trọng thiên hầu như thì có 7 thành trở lên. Cái thời gian đó, Đoạn Thiên Vũ ánh mắt ở giữa lộ ra một cổ không hiểu hưng phấn. Cái này Nham Phong, ta vô luận như thế nào, đều muốn đưa hắn chiêu mộ được dưới trướng. Không chỉ có là hắn, còn có sau lưng của hắn vị lão sư kia. Ta cũng phải nghĩ biện pháp đưa hắn kéo vào ta trận doanh. Nhường hắn giúp ta, ngoặc kép, từ sát lục tràng đi ra. Đã là tiếp cận trạng vãng, trên đường phố cũng không có nhiều người. Phùng Diễm như trước mang lấy cái kia ngân sắc giữ tợn mặt nạ. Đi ở đường phố bên trên, có ở hắn dưới mặt nạ nhưng là hiện lên lau một cái cười nhạt. Hắn kế hoạch, bước đầu tiên này đã là thành công hơn phân nửa. Tin tưởng đi qua lần này về sau, vô luận là cái kia Đoạn Thiên Vũ vẫn là người nhà họ Tống, đều sẽ cho là hắn phía sau thật có một cái Thâm Bất Khả Trắc lão sư. Mà hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Chỉ có dạng này, Tống gia còn có cái kia Đoạn Thiên Vũ mới có thể kiêng kỵ hắn, mới có thể đối hắn rất coi trọng, thậm chí không dám có chút đắc tội, mà hắn cũng liền có thể mượn hắn lão sư thế, trợ giúp Phùng gia đối phó Tống gia. Ti nói hôm nay ta hiện ra tất cả đã đắp nặn một cái, có lẽ có lão sư. Có thể tưởng tượng muốn bọn hắn hoàn toàn tin tưởng. Riêng này dạng sợ còn chưa đủ. Trừ phi có thể làm cho bọn hắn tự mình gặp một chút ta vị lão sư này. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Trong lòng đã nghĩ kỹ bước kế tiếp kế hoạch. Mà đúng lúc này, Phùng Diễm lông mi bỗng nhiên vén lên. Dưới mặt nạ, khóe miệng hắn cũng hơi hơi nhếch lên. Tại hắn phía sau, mấy đạo thân ảnh chính vội vội vàng vàng hướng hắn đuổi theo. Nham Phong tiên sinh, cũng xin chờ một chút. Một đạo nhường Phùng Diễm có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Phùng Diễm chậm rãi xoay đầu lại, liếc mắt liền chứng kiến đám người kia bên trong, dẫn đầu Tống gia gia chủ Tống Minh. Thế là, Phùng Diễm dưới mặt nạ cái kia sợi nụ cười nở rộ càng thêm sán lạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.